Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 513, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch lúc này mới phát hiện hai người tư thái có chút thân mật, không khỏi ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng người nói, ngươi bây giờ đã từ ngụy linh căn biến thành song linh căn trước kia, có lẽ ngươi trời sinh chính là một kỳ tài ngút trời, vi sư trong lòng rất là vui mừng. Yến Dung mím môi, đen kịt ánh mắt nhìn sang nói, đây hết thảy cũng là công lao sư tôn. Trầm Mộc Bạch bị hắn thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, cô cái này sư tôn yếu gà kết quả là còn phải để đồ đệ mình bảo hộ, bây giờ còn rơi xuống muốn làm ruộng mà, suy yếu đến phảng phất một giây sau liền mất mạng. Nghĩ như thế, cô có chút khó mà mở miệng nói, vi sư nói muốn bảo hộ ngươi, kết quả là lại là ngươi bảo hộ vi sư. Yến Dung nhìn chằm chằm mặt cô, thanh âm trầm giọng. Nói, đồ nhi sau này cũng phải che chở sư tôn, coi như phải trả giá bằng tính mệnh này của đồ nhi cũng tuyệt đối sẽ không khiến người khác làm sư tôn bị thương một phân một hào. Trầm Mộc Bạch lập tức bị cảm động đến nước mắt lưng tròng, đồ đệ như vậy, Nguyên Lăng cùng Liễu Nguyệt Chân thật sự là mắt bị mù. Cũng may trong túi trữ vật chuẩn bị không ít đan dược, lại thêm có Yến Dung mỗi ngày độ khí, Trầm Mộc Bạch điều tức một thời gian, cuối cùng cũng tốt hơn rất nhiều. Lúc này hai người đang ở trong sơn động nướng thịt linh thú. Lần này cũng không phải ý nghĩ của Trầm Mộc Bạch mà là Yến Dung kéo lấy một đầu linh thú trở về cô mới biết được. Đem thịt đã nướng chín đưa tới Yến Dung, sư tôn. Trầm Mộc Bạch tiếp nhận cắn một cái, trong lòng hoa ô một tiếng, trên mặt lại là không mặn không nhạt nói ừ không. Sai, Yến Dung một bên thêm lửa, một bên nướng thịt còn lại, đem tia thỏa mãn nhỏ trong mắt đối phương để ở trong mắt cảm thấy một mảnh mềm mại. Trầm Mộc Bạch thấy hắn vội vàng nướng thịt cảm thấy có chút xấu hổ, liền xé một miếng thịt đưa tới bên miệng hắn, ngươi cũng nếm thử. Yến Dung thân thể run lên, ngước mắt nhìn tới. Trầm Mộc Bạch có chút hối hận bản thân đột nhiên xúc động làm ra cử động như vậy, trên mặt làm bộ duy trì lấy chấn định cao quý lãnh diễm, làm sao? Ghét bỏ đây là miếng thịt vi sư nếm qua sao? Yến Dung vội vàng, không phải như vậy sư tôn. Hắn ngữ khí hơi ngừng lại, đồ nhi chỉ là cao hứng, cho nên nhất thời có chút phản ứng không kịp. Hắn vừa nói tiến đến trong tay Trầm Mộc Bạch cắn miếng thịt nướng kia tinh tế nhai, đôi mắt nhìn thẳng qua cô nói ăn thật ngon. Trầm Mộc Bạch trong lòng có chút muốn cười, nhưng là trên mặt có chút câu môi nói, người đây là đang khen chủ nghệ bản thân. Yến Dung thần sắc hơi ngừng lại, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Trầm Mộc Bạch cho là hắn quính, vội vàng nói, bất quá quả thật không tệ. Trên thực tế Yến Dung là ở dư vị vừa rồi, hắn thích sư tôn tiểu động tác cùng tiểu thần tình, bao quát tiểu ngữ khí, để cho hắn khỏa tâm này thật coi là mềm mại đến rối tinh rối mù. Tâm hắn vui mừng ở sư tôn hiện tại, Trầm Mộc Bạch còn đang tâm tâm niệm niệm cây thì là của bản thân, không khỏi nói, nếu là tìm tới vị thảo dược cai liền tốt. Yến Dung không khỏi ngước mắt, sư tôn nói là thảo dược gì? Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ bản thân trước kia trên mạng nhìn thấy, đem nó miêu tả một lần. Yến Dung thấy cô ngữ khí không che đậy chờ đợi, mở miệng trả lời, sư. Tôn nói thế nhưng là giới tử thảo, nó mùi thơm nồng đậm, lại rất đặc biệt, Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn đôi mắt không khỏi gật đầu nói, đúng, làm sao ngươi biết. Phải biết cô còn thiếu cái này, thế nhưng ở trong tông môn tìm không thấy. Yến Dung đôi mắt nhu hòa nói, vị thảo dược này chỉ có ở phàm giới mới có thể thấy được, tu chân giới là không có. Cách chương,